Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1611 Thuyền Con. Lúc này, đừng nói là có Xích Diễm Bảo Châu mấy người giúp đỡ. Chính là lúc này không người trợ giúp chính mình. Giang Nam Như cũng quyết định liều chết một bác. Nhưng thấy Giang Nam Như đem trong tay tức thổ ném đi. Nhất thời đem kia tức thổ vứt bắn tới trước mắt thủy vực bên trong. Kia tức thổ tiếp xúc đến tức thổ nháy mắt. Nhất thời biến hóa hình thái. Biến thành một diệp thuyền con. Ở lúc trước tới nơi đây thí luyện chỗ thời điểm. Tức thổ liền đã từng biến ảo hình thái. Trở thành một diệp thuyền con. Chính là khi đó tức thổ biến hóa chính là nhanh chóng phi hành tàu bay. Nhưng thật ra cùng lúc này mặt nước thuyền con có chút bất đồng. Giang Nam Như điều dưỡng thổ vứt. Tới rồi thủy vực bên trong, kia thủy vực liền lông chim sợi tóc đều khó có thể hiện lên. Tự nhiên là vô pháp điều dưỡng thổ hiện lên, nhưng thấy kia tức thổ biến thành thuyền con dưới, vô cớ toát ra mấy cái đại đại bọt khí. Lại đi xem kia thuyền con là lúc, lại thấy thuyền con ẩn ẩn trầm xuống. Mắt thấy liền phải chìm nghỉm nhập kia thủy vực bên trong, lúc này Giang Nam Như chưa đứng thẳng đến. Kia tức thổ phía trên. Kia tức thổ còn như thế, bởi vậy có thể thấy được, kia thủy vực kiểu gì lợi hại, Giang Nam Như xem rõ ràng, chỉ sợ lúc này nàng thân hình đứng thẳng này thượng, kia tức thổ thuyền con sẽ chỉ là trầm xuống càng mau, mạch. Giang Nam Như cảm giác chính mình trước mặt một đạo lục quang, lại đi nhìn lên, lại thấy ở thuyền con đáy không biết khi nào có một mặt lục ý, kia lục ý bắt đầu thời điểm không quá rõ ràng. Nhưng dần dần biến hóa trong sáng lên. Giang Nam Như ngưng thần nhìn lại. Lúc này mới xem minh bạch. Nguyên lai. Kia mặt lục ý không phải vật gì khác. Đúng là đến từ linh hồn chi thụ giúp đỡ. Kia linh hồn chi thụ biến ảo ra vài món cành lá. Chậm rãi đem kia thuyền con lấy lên. Còn không mau mau đi lên. Giang Nam Như đang ở ngây người thời điểm. Lại đột nhiên nghe nói tới rồi một tiếng lời nói. Kia lời nói không phải người khác, đúng là Xích Diễm Bảo Châu phát ra. Giang Nam Như bừng tỉnh đại ngộ, nơi nào còn đuổi theo căn đi tìm nguồn gốc, nhưng thấy nàng thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống kia thuyền con phía trên, có lẽ là lo lắng thuyền con chống đỡ không được chính mình thân hình. Giang Nam Như cũng không dám quá mức dùng sức, nàng thân hình vừa vững, kia thuyền con liền hành động lên, không biết làm sao. Giang Nam Như dường như là nghe nói đến từng đợt nổ vang tiếng động. Tò mò dưới, Giang Nam Như ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, lại là rất là kinh ngạc. Nguyên lai, kia thuyền con không biết khi nào trang bị thêm một cái trang bị. Kia trang bị thật sâu cắm vào tới rồi thủy vực dưới. Thường thường phun ra hỏa khí. Nguyên lai là kia Xích Diễm Bảo Châu chi lực. Ở tức thổ thêm vào dưới. Dùng để tăng cường thuyền con tốc độ, Giang Nam Như đang ở cân nhắc. Lại đột nhiên cảm giác trong tay chính mình nhiều một vật. Giang Nam Như cúi đầu vừa thấy, không khỏi nhoẻn miệng cười. Nguyên lai, lúc này Giang Nam Như trong tay sở cầm, đúng là một thanh thuyền mái chèo. Kia thuyền mái chèo phía trên ẩn ẩn có thể cảm nhận được tiên thạch con rối hơi thở. Nghĩ đến là kia tiên thạch con rối biến hóa gây ra. Mới khiến cho Giang Nam Như có thể có một thanh thuyền mái chèo. Đã có công cụ, Giang Nam Như cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi tay dùng sức, đem trong tay thuyền mái chèo dùng sức ở thủy vực bên trong hoạt động trong khoảng thời gian ngắn. Nhiều quản tề hạ, nhưng thấy kia thuyền con ở thủy vực phía trên bay nhanh đi trước. Tốc độ nhưng thật ra không chậm, Giang Nam Như sợ chống đỡ không được. Dưới chân tốc độ nhất thời mạc danh mau lẹ rất nhiều, nhưng thấy Giang Nam Như dưới chân thuyền con. Chạy như bay, không bao lâu liền xuyên qua kia một mảnh thủy vực. Đãi Giang Nam Như đứng thẳng tới rồi khu vực an toàn thời điểm. Quay đầu nhìn lại, lại là ngăn không được thổn thức lên. Nàng điều dưỡng thổ thu hồi, phảng phất giống như là cách một thế hệ giống nhau. Chính là, đương Giang Nam Như đem ánh mắt nhìn về phía trước thời điểm. Mày lại một lần nhăn lại. Hết chương.